Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Dung Già La nhìn hắn. Ở chỗ này nghe thật thoải mái, có muốn tiến vào nhìn một cái hay không? Giọng nói hấp dẫn, giống như mang theo đao, lạnh lẽo như mùa đông. Hắc Hồ ngay lập tức toát ra một trán đầy mồ hôi lạnh, khom người. Thuộc hạ lui xuống. Rồi vội vàng xoay người rời khỏi, giống như sau lưng có quỷ truy đuổi. Đương nhiên, hắn không dám rời xa, chỉ ở chờ bên ngoài viện. Dung Già La lúc này mới đóng cửa sổ lại. Khi hắn quay lại, hắn nhìn thấy Cố Tích Cửu đang cầm ngân châm trong tay, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn dừng lại và nói: Người có thể xoay người được không? Không thể. Cố Tích Cửu dứt khoát cự tuyệt. Ta phải nhìn thấy hiệu quả khi ngươi bồi nó. Dung Già La gần như đóng băng ngay tại chỗ. Hắn phải làm trò vuốt ve những khu vực mẫn cảm trên người mình trước mặt người khác. Cố Tích Cửu thấy hắn bất động tại chỗ, cau mày có chút buồn bực. Thế nào? Thẹn thùng sao? Tất cả mọi người đều là nam nhân. Ta là đại phu, chỉ chữa bệnh cho ngươi mà thôi. Ngươi trinh liệt như vậy làm gì? Cũng không cần phải lo lắng. Ta không phải là đoạn tụ. Sắc mặt Dung Già La tái nhợt, ngón tay cũng nắm thật chặt. Sau một lúc do dự, hắn nói: Được. Vậy ngươi nhìn đi. Dưới tình huống có một đôi mắt đối diện nhìn hắn chằm chằm, hắn trợn tròn mắt và cảm thấy áp lực khi làm điều đó với một đôi mắt mở to. Vì vậy, hắn dứt khoát, nhắm mắt lại. Hắn là cao thủ võ học, mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn có thể xoắn nắn chính xác những huyệt đạo kia. Lực đạo cũng hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu. Vị thái tử này quả nhiên là thiên tài cao thủ. Nàng chỉ nói các yếu tố cần thiết một lần, hắn lập tức có thể thực hiện một cách khéo léo như thế. Chẳng trách hắn có biệt danh quỷ tài. Nàng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Dung Già La, không bỏ qua bất kỳ một biến hóa nhỏ nào ở trên thân thể hắn. Dung Già La có một dáng người rất đẹp. Tỷ lệ thân thể có thể nói hoàn mỹ. Tăng một phân thì béo, giảm một phân thì gầy. Làn da săn chắc, mềm mại, trắng nõn như ngọc. Thậm chí còn tuyệt vời hơn cả bức tượng David. Hơn nữa, khuôn mặt hắn cực kỳ tuấn mỹ, có một loại ma lực kinh người, khiến người ta không thể rời mắt. Tuy nhiên, một dáng người và dung mạo lý tưởng như vậy, dừng ở trong mắt của Tích Cửu lại giống như đang xem một khúc gỗ. Nàng chỉ xem hắn giống như người bệnh, chú ý quan sát thân thể hắn và tìm kiếm thời cơ tốt nhất để hạ châm. Dung Già La có giác quan thứ 6 rất mạnh. Hắn biết ánh mắt Cố Tích Cửu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Thái tử lãnh ngạo, khi vạn chúng chú mục cũng có thể thong dong bình tĩnh, giống như dạo chơi ngoài thành ngày xuân. Lần đầu tiên bị một người nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại. Một ý niệm rất hoang đường, không chịu khống chế, lướt qua trong óc. Không phải người này si mê dáng người của hắn nên choáng váng đấy chứ? Không cần phải thất thần. Cố Tích Cửu nói giọng lạnh băng. Nếu không, người sẽ phải làm lại lần nữa. Dung Già La chỉ thất thần một giây lát đã bị đối phương nhìn ra. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, chuyên tâm làm việc, không dám phân tâm chút nào.

khiến người đoán không ra. Bởi vì căn bản chưa từng có người nào nhìn thấy bọn họ ra tay. Người từng nhìn thấy đều đã bị diệt khẩu. Dung Già La tiếp tục liếc mắt đánh giá Cố Tích Cửu. Vị thiếu niên này là môn nhân của thánh chủ hay sao? Chắc là không phải. Nghe nói, vị thánh chủ kia lựa chọn môn nhân cực kỳ nghiêm khắc, chẳng những yêu cầu thiên tài linh lực tuyệt cao, đối với dung mạo, dáng người cũng có yêu cầu cực kỳ hà khắc, còn nghiêm khắc hơn cả hoàng đế tuyển phi. Nhưng dung mạo của vị thiếu niên trước mắt này không hề xuất chúng chút nào. Thậm chí, đầu còn thấp bé, không phù hợp với môn nhân của thánh chủ trong tuyển thuyết. Trừ phi đối phương đã dùng dịch dung. Dung Giả La bỗng nhiên có một loại xúc động muốn véo vào khuôn mặt đối phương. Muốn nhìn xem một chút có phải đối phương đang đeo mặt nạ ra người hay không. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp có bất kỳ động tác nào, thiếu niên đối diện đã thở ơ mở miệng. Điện hạ đang muốn biết thân phận của ta sao? Không ngờ, suy nghĩ của hắn đã bị đối phương liếc mắt một cái là nhìn ra. Dung Già La khiếp sợ với ánh mắt sáng như đuốc của đối phương. Hắn dừng lại một chút trước khi nói thẳng. Điều này... Bổn cung thật sự rất tò mò về công tử. Không cần tò mò. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn. Giữa ta và Điện Hạ chỉ là một vụ giao dịch. Điện Hạ giúp ta lấy được lắc tay này, ta giúp Điện Hạ trị khỏi bệnh mãn tính. Chờ sau khi Điện Hạ khỏi hẳn, tính toán tiền bạc xong, thì xem như thỏa thuận giữa hai chúng ta kết thúc. Điện Hạ không cần phải biết thân phận của ta. Dung Già La khụ một tiếng. Các hạ có thể trị khỏi bệnh cho bổn cung, đó là ân nhân cứu mạng của bổn cung. Chiếc lắc tay kia không đáng giá mấy lượng bạc, không đủ để hoàn lại ân tình này. Bổn cung muốn... 100 vạn. Bỗng nhiên, Cố Tích Cửu phun ra 3 chữ. Dung Già La... Hả? Nếu như Điện Hạ vẫn cảm thấy băn khoăn, đợi sau khi ta chữa khỏi căn bệnh mãn tính cho Điện Hạ, hãy giao cho ta thêm 100 vạn lượng bạc. Ngón tay Cố Tích Cửu nhẹ nhàng di chuyển ngân châm, thở ơ, nói. Ngoài ra, ta không tiếp nhận bất kỳ hình thức tạ lễ nào. Dung Già La nghẹn họng. Điều này... Nếu Điện Hạ không muốn, vậy hãy xem như ta chưa nói. Cố Tích Cửu không muốn ép buộc hắn. Rốt cuộc, đây là điều kiện do nàng thêm vào. Cho dù đối phương không muốn, cũng không thất hứa. Dung Già La không nói nên lời. Hắn đường đường là thái tử Điện Hạ. 100 vạn lượng bạc vẫn có thể trả nổi. Hắn rất thống khoái, đồng ý với nàng. Cố Tích Cửu kiếm thêm được một khoản này, trong lòng cũng rất sung sướng. Điện Hạ, còn cần 300 nữa. Điện Hạ hãy tiếp tục. Hiếm khi nàng giải thích thêm vài câu. Vừa rồi ta ra châm chỉ là đang theo đuôi nó. Cần phải có 300 nữa, mới có thể lấy nó ra hoàn toàn. Dung Già La cắn răng. Để chữa bệnh, hắn phải tiếp tục tự xoa bóp mình, nhưng cũng phải nói ra yêu cầu của mình. Trước khi công tử ra tay, có thể nói trước một câu hay không? Không thể, cơ hội rất dễ lướt qua, không có thời gian để nói. Cố Tích Cửu lạnh lùng nói. Được thôi. Trong lòng hắn hiểu rõ là được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khoảng thời gian một nén nhang, Cố Tích Cửu rốt cuộc hạ xong một châm cuối cùng. Mỗi một châm đều giống như đột nhiên tập kích,

Nàng biết điểm dừng chân lần này không nằm trong kế hoạch, nhưng không ngờ lại tới một nơi quỷ dị như vậy. Hơi nước trắng xóa bốc lên. Phía trên mặt nước còn có những cánh hoa đỏ rực nổi lên xung quanh. Hương thơm nhẹ nhẹ bay thẳng vào trong mũi. Đây là đang tắm suối nước nóng. Hơn nữa là tắm cánh hoa. Đây cũng không phải là điểm mấu chốt. Tệ hơn chính là trong suối nước nóng có một vị mỹ nhân nửa nổi, cách nàng chưa đầy một mét. Hơi nước bốc lên trắng xóa. Cố Tích Cửu không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, chỉ nhìn thấy mái tóc đen dài của đối phương rối tung ở trong nước. Với sự phản chiếu của những cánh hoa đỏ tươi, làn da của mỹ nhân mịn màng, tinh tế như ngọc. Mỹ nhân kia vừa rồi dường như đang ngâm mình trong nước nóng nghỉ ngơi. Sau khi nghe thấy động tĩnh phát ra từ Cố Tích Cửu nên mở to đôi mắt. Hai người nhìn nhau qua màn hơi nước. Mặc dù Cố Tích Cửu không biết đây là đâu, cũng không biết vị mỹ nhân này là ai, nhưng nàng có thể chắc chắn đây là nơi ở của một người giàu có. Bởi vì bên cạnh suối nước nóng có một bình phong bằng phỉ thúy cực kỳ lịch sự tào nhã. Nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trong bồn tắm của người ta như vậy, khẳng định sẽ khiến đối phương giật mình. Nếu người đó giật mình, sẽ lập tức kêu lên sợ hãi. Và tiếng kêu sợ hãi đó không chừng sẽ dẫn tới những người hầu bên ngoài vào đây. Những suy nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu nàng. Vì vậy khi Cố Tích Cửu vừa mới ngoi đầu lên và nhìn thấy vị mỹ nhân kia, phản ứng đầu tiên chính là lao thẳng tới đó. Khi nàng lo lắng, tốc độ nhanh như tia chớp. Mỹ nhân vừa nháy mắt thì Cố Tích Cửu đã nhào tới bên người. Nàng nâng tay trái lên bưng kín miệng nhỏ của đối phương. Trong khi tay phải cầm một thanh chủy thủ ép vào cổ đối phương, quát khẽ một tiếng. Đừng kêu! Mỹ nhân kia cũng rất thức thời, quả nhiên không kêu, thậm chí cũng không hừ một tiếng, chỉ nheo mắt nhìn nàng. Lúc này, khoảng cách rất gần, Cố Tích Cửu có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, trái tim nàng mạnh mẽ nhảy lên. Mỹ nhân, tuyệt sắc mỹ nhân, đại mỹ nhân, khuynh quốc, khuynh thành. Mi cao như núi, len lỏi với những lọn tóc mai. Mắt tựa như sóng mùa thu, lúc nhìn quanh cực kỳ lấp lánh quyến rũ. Đối với đôi môi, nó đang bị một bàn tay nhỏ của Cố Tích Cửu che lại, không thể nhìn được hình dạng. Nhưng Cố Tích Cửu có thể cảm giác được cánh môi mềm mại, dịu dàng. Thậm chí có thể cảm ứng được đôi môi có hình dạng rất đẹp. Giữa trán mỹ nhân có treo một viên hồng ngọc, dài hẹp giống như mắt hồ ly, lấp lánh dưới làn hơi nước. Mỹ nhân này giống như một tuyệt phẩm chạm ngọc do bàn tay thượng đế điêu khắc nên, đẹp và quyến rũ kinh người. Đặc biệt là đôi mắt kia, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bỏ qua một nhịp. Hơn nửa người của mỹ nhân đều ở trong nước, chỉ nhìn thấy cổ và xương quai xanh của nàng ấy tuyệt đẹp giống như thiên nga. Xuống chút nữa đã bị chìm nghỉm ở dưới những cánh hoa đỏ ửng không thể nhìn thấy. Những điều này đều không khiến Cố Tích Cửu cảm thấy ngạc nhiên nhất. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất chính là khuôn mặt của mỹ nhân khiến nàng mơ hồ có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ thêm một lúc, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói. Công chúa, quần áo của người đã được đưa tới, nô tỳ có nên đưa vào hay không? Công chúa. Chẳng lẽ nàng đã xông vào hoàng cung? Nhìn cách trang trí tinh xảo, đẹp đẽ, hào quý như thế, giống như là nơi tắm của một công chúa. Cố Tích Cửu ghé sát vào bên tai nàng. Ngài là công chúa điện hạ? Không cần sợ. Ta không có ý hại ngài. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Đoán chừng lời này của nàng có chút không thể tưởng tượng được. Vị mỹ nhân kia chớp chớp mắt, tất nhiên là không tin. Đôi môi bên dưới bàn tay của Cố Tích Cửu thậm chí hơi cử động một chút, khiến Cố Tích Cửu vội vàng che lại. bởi vì Cố Tích Cửu lo sợ nàng ấy giãy giụa, vừa rồi đã chuyển ra phía sau lưng nàng ấy. Một bàn tay nắm chủy thủ chống vào ngực nàng ấy, một bàn tay khác vẫn che lại cái miệng nhỏ, nói ở bên tai nàng ấy. Ta nói thật, chỉ cần ngươi không lên tiếng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Hiện tại, ngươi đồng ý một tiếng để các nàng đưa quần áo vào. Đừng mưu toan kêu cứu. Ta có thể đảm bảo, trước khi ngươi được cứu, ta sẽ đâm thủng trái tim ngươi. Nếu ngươi đồng ý, thì gật gật đầu. Mỹ nhân trong lòng ngực ngừng lại một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật là một người thức thời, hiểu chuyện. Cố Tích Cửu kín đáo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoáng buông lỏng tay ra, để lộ ra cái miệng nhỏ xinh của mỹ nhân. Mỹ nhân rất ngoan, miệng nhỏ không hề kêu cứu, ngay lập tức khi được tự do, ngược lại rất bình tĩnh, lên tiếng. Đưa vào là được. Giọng nói của mỹ nhân rất đẹp, duyên dáng và đầy tử tính. Giọng nói trung tính, khiến người không thể phân biệt được là nam hay nữ, nhưng lại kích thích trái tim người. Khi mỹ nhân mở miệng thì Cố Tích Cửu đã chìm xuống dưới nước. Đương nhiên, chủy thủ trong tay vẫn hướng về phía ngực đối phương đầy uy hiếp, đề phòng đối phương đột nhiên kêu to. Mặc dù nàng xuất thân là sát thủ, nhưng cũng không thích giết người. Nàng thích giải quyết các vấn đề có thể giải quyết trong hòa bình. Vì vậy, nàng cũng không muốn gây khó xử cho vị công chúa này. Rốt cuộc, nàng chính là kẻ xâm nhập. Nếu trước đây, nàng thuấn di sai địa điểm, nàng có thể lập tức thuấn di lại thêm lần nữa. Thậm chí trước khi đối phương phát hiện ra, nàng đã rời đi rồi. Nhưng lần này không được. Khí huyết chỗ ngực nàng vẫn đang rất quay cuồng, khiến nàng nhất thời không thể sử dụng công pháp kia. Chỉ có thể khống chế cục diện nơi này trước, sau đó sẽ tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Bởi vì là ban đêm, dưới nước rất tối, Cố Tích Cửu dưới nước phát hiện ra mỹ nhân thật ra vẫn mặc quần áo, không phải lộ hoàn toàn. Quần áo của nàng ấy có màu đỏ tươi, rất dễ nhìn thấy khi ở trong nước. Chẳng qua quần áo lỏng lẻo, nửa thân trên hở ra một nửa, treo trên cánh tay, lộ ra nửa phần lưng phía sau. Nhìn ở trên mặt nước còn tưởng rằng nàng ấy trần trụi cả người. Cố Tích Cửu ngày thường biết bơi khá tốt, nín thở vài phút ở trong nước không thành vấn đề, nhưng lần này lại không thể. Nàng mới vừa lặn xuống nước chưa đầy một phút, đã có cảm giác ngột ngạt, không nhịn được muốn ngoi đầu lên để thở. Nhưng lúc này rõ ràng là không được. Tỳ nữ đưa quần áo vừa mới đi vào. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, truyền vào trong tai Cố Tích Cửu được xem là quá chậm đối với nàng. Công chúa, đây là chiếc áo choàng tơ tằm màu bạc ngài muốn. Đây là áo choàng thêu bên trong. Giọng nói của tỳ nữ kia thanh thúy giống như chuông bạc, hiển nhiên còn khá nhỏ tuổi, là một vị thiếu nữ tinh tế. Đặt xuống, đi ra ngoài. Mỹ nhân trong suối nước nóng rất có tôn nghiêm của thượng vị giả, lời nói như vàng vượt trội. Công chúa, ngài có muốn nô tỳ bắp vai hay không? Nô tỳ làm cách này tuyệt nhất. Tỳ nữ kia rõ ràng muốn định bợ vị công chúa này, ân cần khác thường. Tên của ngươi? Mỹ nhân công chúa đột nhiên hỏi một câu. Nô tỳ tên là Tư Họa. Tỳ nữ kia kích động, giọng nói hơi có chút run rẩy. Đi ra ngoài tìm quản sự Diệp Vũ Phong. Sau khi lãnh 30 bản, bán đi. Giọng nói của mỹ nhân rất bình đạm. Nhưng lời nói ra lại khiến cho tỳ nữ kia giống như bị sấm đánh ngang tai. Tỳ nữ kia quỳ thịch một tiếng. Công chúa, xin hãy tha cho nô tỳ. 60 bản.

nàng ấy sẽ không tự sát để bảo vệ sự trong sạch của mình đấy chứ. Mỹ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, nếu chỉ vì một hiểu lầm nhỏ và chết đi thì thật là đáng tiếc. Lần này Cố Tích Cửu hiếm khi cảm thấy mình đã gây ra một điều gì đó xấu xa, vì thế nàng chủ động khắc phục nó. Nàng quyết tâm mở miệng. Ta là nữ tử. Mỹ nhân công chúa di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ ngực của nàng. Ta không nhìn ra. Đôi mắt mọng nước của nàng ấy kết hợp với viên ngọc hồ ly giữa trán, càng thêm có vẻ mê ly. Cố Tích Cửu cảm thấy buồn lòng. Mặc dù thân thể nhỏ này của nàng mới 13 tuổi, nhưng bởi vì giai đoạn trước, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phát dục rất kém. Vì thế, hiện tại thân thể của nàng vẫn không phát triển. Nếu chỉ nhìn vào ngực nàng, thật sự chẳng khác gì nam hài. Là ta phát dục không tốt. Cố Tích Cửu giải thích. Ta thật sự là nữ tử. Nếu ngươi không tin... Nàng dừng lại một chút. Như thế nào? Ánh mắt của mỹ nhân công chúa dừng ở trên mặt nàng. Trên lông mi còn đọng mấy giọt nước, gần như sắp nhỏ xuống. Vậy ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Nếu nàng không chứng minh được bản thân là nữ tử, nói không chừng mỹ nhân công chúa này thật sự sẽ tự sát. Xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, cứ chết đi như thế thì thật là phí phạm của trời. Và Cố Tích Cửu cũng không muốn cởi quần áo cho nàng ấy nhìn. Cố Tích Cửu quyết tâm, cầm lấy tay đối phương và nhanh như tia chớp, vuốt qua giữa hai chân mình một cái, sau đó nhanh chóng nhấc lên. Hiện tại có thể tin rồi. Cố Tích Cửu mặc rất đơn giản, gọn gàng để dễ di chuyển vào ban đêm. Lúc này, bởi vì đang ở trong nước, quần áo ướt đẫm, dán ở trên người. Nếu như nàng là nam tử, nơi đó sẽ nhô ra một khối cho dù cách quần. Căn bản khác với nữ tử. Nàng nắm tay đối phương và vuốt qua đó một lần. Đối phương chắc hẳn có thể cảm giác được nơi đó của nàng thật ra không có. Đương nhiên, cũng chứng minh bản thân mình chính là nữ tử. Mỹ nhân công chúa dường như không dự đoán được nàng sẽ có động tác trực tiếp như vậy. Cứng người lại, ánh mắt nhìn nàng có chút khó lường. Đôi mắt nàng ấy thâm thúy như biển rộng, dưới ánh sáng phản chiếu từ viền ngọc, phảng phất như có vô số sao trời lấp lánh nhấp nháy bên trong, xinh đẹp gần như yêu dị. Không đủ tin. Mỹ nhân công chúa phun ra ba chữ, khẽ dừng lại, sau đó tiếp tục bổ sung một câu. Nói không chừng, ngươi là thái giám. Ánh mắt nàng ấy dừng lại trên mặt Cố Tích Cửu. Khuôn mặt của ngươi cũng không giống nữ tử. Trên mặt nàng có dịch dung, lúc này gương mặt nàng trông rất khỏe mạnh với làn da đỏ tía. Lông mày dài tới tận thái dương, ngũ quan nhìn qua là nam tử từng trải, không phải là nữ tử thành tú. Chỉ là không có vật kia của nam tử. Chẳng trách đối phương suy đoán nàng là thái giám. Quên đi, thái giám thì thái giám. Mỹ nhân công chúa từ nhỏ đã lớn lên giữa đám cung nữ thái giám. Bị một thái giám vừa nhìn vừa sờ như thế, có lẽ cũng không quan trọng lắm. Cố Tích Cửu lười sửa lỗi cho nàng ấy, nàng chĩa chủy thủ vào mỹ nhân, nói giọng hơi nghiêm khắc. Lên bờ! Ngực nàng đang bị đè nén, không thể sử dụng thuật thuấn di. Cố Tích Cửu nghĩ nguyên nhân có thể là do nước ôn tuyền, vì vậy muốn lên bờ điều tức một chút. Nàng tất nhiên không thể để công chúa ở trong nước. Lỡ may nàng ấy kêu lên, điều đó sẽ gây nên phiền toái lớn. Vì vậy, Cố Tích Cửu dứt khoát ép buộc nàng ấy cùng lên bờ. Ngươi thật hung dữ! Mỹ nhân công chúa co người lại trong nước.